Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lần đầu mộng tinh là lúc nào? 16 tuổi. Đối tượng là ai? Giáo viên dạy mỹ thuật. Bộ dạng xinh đẹp. Quan trọng nhất là dáng người siêu chuẩn. Ngực cỡ D, lại đặc biệt thích mặc áo khoét sâu cổ cùng mini jeep. Lần đầu tiên cùng nữ nhân trên giường là khi nào? Có cảm giác gì? Hình như là sau sinh nhật 17 tuổi một chút. Lúc ấy có điểm khẩn trương. Nữ nhân kia so với ta lớn tuổi hơn. Quần áo cũng là nàng giúp ta cởi. Chuẩn bị cũng. Diệp Thứ Hành bỗng nhiên ngừng lại. Nghĩ thấy có điểm không thích hợp. Mình đang làm gì vậy nhỉ? Nhìn nhìn bốn phía. Một căn phòng ánh sáng yếu ớt. Trên tủ có một chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ. Hắn thì đang nằm trên cái sofa kiểu nằm ở giữa phòng. Lãnh Liệt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hắn. Trong tay cầm một quyển sổ ghi chép cùng một cái bút không biết là đang viết cái gì. Còn đeo một cặp kính mắt gọng vuông. Nhìn qua tựa như một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Mà hắn tựa như người bệnh. Bác sĩ tâm lý. Người bệnh. Con mẹ nó. Diệp Thứ Hành đang nằm trên sofa nhảy dựng lên. Ngươi định theo ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân à? Ai nói với ngươi là ta nói về cái này? Chấm, chính mình thế nhưng còn bị hắn dắt mũi. Hở, Lãnh Liệt vẻ mặt như thể nói. Không phải muốn nói chuyện này sao? Tiêu Sái bỏ kính mắt ra hỏi. Tôi nghĩ cậu đến đây là muốn tôi giúp cậu làm một buổi trị liệu tâm lý. Chẳng lẽ không đúng? Ta đi trị liệu tâm lý cái đầu ngươi ý. Ta không có tâm lý biến thái. Diệp Thứ Hành cắn răng cắn lợi nói. Hơn nữa kẻ cần trị liệu tâm lý nhất chính là ngươi thì có. Lãnh Liệt lắc lắc ngón trỏ. Cũng không phải là người bị bệnh về tâm thần mới cần điều trị tâm lý. Xã hội hiện tại với áp lực từ mọi nơi tác động lên tinh thần mỗi người chúng ta. Nên đều cần một ít thủ pháp chuyên nghiệp nhằm giải tỏa bớt những áp lực đó. Như vậy thì bản thân mới khỏe mạnh được. Tôi rất ít khi trị liệu cho người khác. Cậu nên cảm thấy may mắn mới đúng. Nói xong đối Diệp Thứ Hành dương mắt nhìn. Đoạn này anh Lãnh đang trong lúc làm bác sĩ tâm lý nên bắp cho xưng hô là cậu tôi. Ta con mẹ nó còn phải cảm ơn ngươi nga. Diệp Thứ Hành trong lòng chửi. Ta tốt lắm không cần trị liệu gì cả. Ngươi dành thời gian cùng tinh lực đi mà điều trị cho chính mình đi. Nói xong chuẩn bị rời khỏi sofa thì bị Lãnh Liệt một tay ấn xuống. Ngươi xác định ngươi không có bệnh. Có ý tứ gì? Diệp Thứ Hành nhìn nhìn bàn tay đang ấn mình xuống. Nhăn mày hỏi. Lãnh Liệt khóe miệng dương lên. Đem nốt tay còn lại ấn tay Diệp Thứ Hành xuống. Đây là cho chắc ăn. Ngươi không phải là ngóc đầu không nổi. Sao? Lần này hắn không dám nói cợt nhả như lần trước. Quả nhiên. Diệp Thứ Hành bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nghĩ muốn cho Lãnh Liệt một cú đấm nữa. Nhưng hai tay đã sớm bị ấn trụ, so về thể lực hắn không phải là đối thủ của Lãnh Liệt. Người con mẹ nó còn dám nói, ta chính là đến tìm ngươi hỏi chuyện này. Nói, có phải là ngươi con mẹ nó hạ cái chó má tâm lý ám thị gì đối với ta hại ta? Hại ta, không được, đúng không? Diệp Thứ Hành hận đến nâng chân lên tính đá Lãnh Liệt. Kết quả bị hắn dùng hai chân ép chặt đến không thể nâng chân lên được. Dẫy dụa một hồi Diệp Thứ Hành bị áp chế nằm trên ghế. Cả người bị Lãnh Liệt chế trụ. Gì chứ, bỏ ra. Khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi còn tính cường gian không thành. Ngươi khẳng định là ta khiến ngươi. Không được, sao, mà không phải ngươi lực bất tòng tâm. Lãnh Liệt cúi đầu ở phía trên thủ phục nhìn Diệp Thứ Hành. Áo tắm bởi vì vừa rồi cử động kịch liệt mà bị banh ra hơn phân nửa. Lộ ra bộ ngực Diệp Thứ Hành cùng. Một nửa cái eo thon nhỏ. Người mới lực bất tòng tâm ý, ta thân thể rất khỏe mạnh. Thế nhưng cũng có hoài nghi. Biểu tượng nam nhân của mình một chút. Vậy là đối phương không dậy nổi hứng thú của ngươi. Lãnh Liệt lại cho một giả thuyết. Phí lời, nữ nhân kia từ đầu đến chân đều là cực phẩm. Nam nhân nào nhìn thấy loại nữ nhân này trần truồng mà không dậy nổi hứng thú a, nói như vậy. Lãnh Liệt chậm rãi cúi đầu đến sát Diệp Thứ Hành. Làm Diệp Thứ Hành theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Muốn gì chứ? Có lẽ thân thể ngươi cần thay đổi chăng? Lãnh Liệt dùng cái mũi ma sát chóp mũi Diệp Thứ Hành. Cảm giác được người phía dưới một trận run rẩy. Ngươi, ý tứ của ngươi sẽ không phải là nói. Diệp Thứ Hành lắp bắp. Hắn sẽ không nói thân thể mình là cần nam nhân đi. Lãnh Liệt không lập tức trả lời. Mà là buông Diệp Thứ Hành ra. Tìm được tự do Diệp Thứ Hành thoải mái không ít. Vừa định đứng lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hoàn toàn quên mất chính mình đang định làm gì. Chỉ thấy Lãnh Liệt hai ba phát cởi luôn cái áo sơ mi của hắn ra. Lại còn nhanh chóng cởi bỏ quần. Hôm nay hắn mặc một cái quần lót hình chữ T bó sát người. Á, sexy, máu mũi cuống phun. A, không đúng, hiện tại không phải là lúc nói cái này. Ngươi muốn gì chứ? Ngươi cởi quần áo làm gì? Diệp Thứ Hành run rẩy chỉ vào Lãnh Liệt giờ đã cởi bỏ hết vật phẩm văn minh. Thiếu quần áo làm Diệp Thứ Hành nghĩ Lãnh Liệt giờ lại càng nguy hiểm. Ta nhìn ngươi giống như không tin lời ta. Cho nên chúng ta thử nghiệm một chút. Sau đó ngươi sẽ biết là ta nói đúng hay không. Nói xong Lãnh Liệt một tay bắt lấy Diệp Thứ Hành đang tính quay đầu muốn chạy. Đem cậu lôi lên trên sofa hỏi. Dáng người của ta thế nào? Ngươi đi chết đi. Ta quản ngươi dáng người thế nào? Lão tử mới không cần cùng ngươi làm cái loại thử nghiệm biến thái này. Buông tay. Hôm nay coi như ta không đến. Ngươi chính mình chậm rãi thử nghiệm được rồi. Mau buông tay. Ngươi con mẹ nó mau bỏ lão tử ra. Diệp Thứ Hành tay chân náo loạn một bên mắng một bên tính đem Lãnh Liệt đá xuống. Cái con rùa này quả thực quá nặng. Ngươi còn nói thô tục. Xem ra cảnh cáo của ta vô dụng a. Lãnh Liệt nhíu mày. Động tác trên tay còn nhanh hơn. Một phát đã cởi bỏ áo tắm trên người Diệp Thứ Hành. Ngô, còn mặc quần lót, màu trắng a, cách trương.